Chỉ thấy Thanh Liên vừa tán đi thì Thanh Quang lòe lòe rồi bất ngờ lại có một đóa cự liên khác chắn ở trước mặt.